Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 144, chương 145, mở ra kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 144. Hỗn độn sơ, vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, thế giới là một mảnh u tối hỗn độn, chẳng phân biệt được thời gian cùng phương hướng, không có giới hạn, không ánh sáng, chỉ dựng dục nhất đám hỗn độn nguyên khí, mà đám hỗn độn kia nguyên khí chung dựng dục sơ sinh 3000 ma thần. Ngay lập tức mà qua, 10 cái nguyên hội thời gian đã đi qua, một cái sinh ra hai cánh sinh linh bị bạch sắc quang đoàn bao phủ. Ra đời ở trong hỗn độn, đó là đệ nhất cái có được bản thân ý thức sinh linh. Đường lớn vui vẻ, hạ xuống hai đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí dung nhập nguyên thần chung. Nàng mở hai mắt ra, nhìn qua này phiến hỗn độn chi địa, chậm rãi mở miệng, ta vì phù du, tên canh giờ, phụ trách quản lý lúc phương pháp là, đường lớn ngầm đồng ý, lại hạ xuống công đức tử khí nhượng kia hộ thân. Khiến cho tu vi khó khăn lắm đến hỗn nguyên kim tiên. Đảo mắt lại là mấy cái nguyên hội thời gian trôi qua. 3000 ma thần lục tục ra đời ở trong hỗn độn. Bọn họ sinh mà liền là hỗn nguyên kim tiên cảnh, bởi vì thụ nguồn gốc ảnh hưởng. Ma thần hung tàn hảo đấu. Từ sau khi sinh ra, hỗn độn không còn là bình tĩnh, tràn trề sát, giết thảm cùng đục ngầu khí. Phù du bản thể nhỏ yếu. Lại bởi vì có đường lớn ban thưởng hồng mông tử khí mà tránh đi ma thần trong lúc đó tranh đấu chém giết. Nàng hành tẩu ở trong hồng hoang, tu vi dừng lại ở hỗn nguyên kim tiên không được tiến thêm. Lại là một cái nguyên hội thời gian trôi qua, nàng cuối cùng ngừng lại, nàng lấy ra chính mình sen hỗn độn linh bảo thời gian lần lượt. Tối tâm chung, cảm ứng được một chút một ít gì, đó là đường lớn tâm ý. Có thể kia một tia cảm giác rất là hỗn độn không rõ. Nhưng lại nhượng phù du bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đường lớn tâm ý, dù ai cũng không cách nào làm trái với. Phù du thu hồi chính mình sen hỗn độn linh bảo. Tiếp tục hành tẩu tại đây đất hoang chung. Bởi vì mê muội thần nhóm tôi chém giết. Khiến cho trong hỗn độn tràn đầy sát. Giết thảm bạo ngược khí. Những thứ kia sát. Giết thảm cùng bạo ngược nhượng cùng là 3000 ma thần phù du cũng nhận được ảnh hưởng. Nàng muốn tế ra bản thân sen linh bảo đem những thứ kia ma thần đồ sát hầu như không còn. Lại bởi vì hồng mông tử khí gửi lại ở nàng nguyên thần chung. Làm cho nàng thủy chung đều bảo trì một đường thanh minh. Chưa vì vậy mà xa vào điên cuồng chung. Cùng những thứ kia bản thể cường hãn. Hơi thở bạo ngược ma thần so với. Phù du thực sự quá nhỏ yếu, 3000 ma thần đều là hỗn nguyên kim tiên cảnh, thực lực cũng tương đối, liền là dùng tới một cái nguyên hội thời gian cũng không thể phân ra một cái thắng bại đến. Phù du tuy là hỗn độn trước hết ra đời ma thần, lại là thực lực nhỏ yếu nhất ma thần, bởi vì thân có hồng mông tử khí, thành cái khác ma thần ngấp nghé đối tượng, canh giờ đạo nhân, đi ra cùng ta đánh một trận. Thanh âm tựa như lợi kiếm phá vỡ hỗn độn, đó là sấm ma thần, lôi đình đạo nhân, phù du đem bản thân hơi thở ẩn núp, đãi đối phương sau khi rời đi phương mới hiện thân, này lúc phù du hóa thành bản thể, kích động trong suốt cảnh im hơi lặng tiếng rời đi, phù du lẻ loi một mình hành tẩu ở hỗn độn chi địa. Lại nhiều thời điểm hiểu thấu đáo đường lớn phép tắc, giống như bình thường, nàng ngồi ở trên đá. Nhắm mắt cảm ứng dung nhập chính mình nguyên thần hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí bèn nói cơ, bên trong chất chứa đường lớn phép tắc, cũng làm cho nàng kia dừng lại thật lâu cảnh giới giãn ra một chút. Mông muội bất kể nam, lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại là một cái nguyên hội thời gian trôi qua, có thể nàng vẫn là vô pháp đột phá tiếp theo cảnh giới. Dường như bị cái gì cưỡng chế áp chế giống nhau. Không được mà vào, phù du mở mắt, nàng nhìn xa không có giới hạn hỗn độn, lấy ra chính mình sen linh bảo. Thời gian lần lượt là một cái lục lạc, cùng với du dương róc rách như nước thanh chuông âm, hỗn độn chung kia đục ngầu sát khí dần dần lắng xuống. Dần dần, nàng lại một lần nữa nhập định, này vừa nhập định, lại mở mắt ra lại đi qua một cái nguyên hội thời gian. cảnh giới chưa giãn ra phân nửa. Nàng đứng lên, nghĩ muốn tiếp tục hành tẩu. Thay cơ duyên, nàng hóa thành nguyên thân, một con rất tiểu phù du, che giấu bản thể hơi thở, không dễ bị cái khác ma thần phát giác. Hỗn độn chung đục ngầu khí so với ngày xưa càng sâu, cũng càng ngày càng đè nén. Phù du kích động cánh, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, nhất đạo đáng sợ hơi thở cơ hồ đem không gian định dạng. Ma thần trong lúc đó chiến đấu chém giết nhìn mãi quen mắt, nhưng lại ở trong nháy mắt đem nàng kẹp ở giữa. Lập tức hỗn độn hắc ám càng ngày càng sâu, phù du bỗng chốc liền nhận ra bọn họ, là vong ma thần thi ngọn lửa cùng tối tăm ma thần rực dương. Hỗn độn chung có 3.000 ma thần, đại biểu cho 3.000 đường lớn. Hiện thời, hỗn độn lại bởi vì 3.000 ma thần càng ngày càng đục chọc. Đè nén, phù du muốn hiện ra pháp thân rời đi. Đúng lúc này, xuất hiện tên còn lại, kia nhân phảng phất là trống rỗng xuất hiện. Liền là thi ngọn lửa cùng rực dương cũng bởi vì đấu pháp mà chưa từng phát giác. Ngươi thì là người nào? Thi ngọn lửa trợn mắt trợn tròn đến nhân, lớn tiếng quát, vì sao nhúng tay ta cùng rực dương phân ra cao thấp? Chưa tận hứng rực dương cũng là không vui xem đột nhiên xuất hiện kia nhân. Kia thân người hình thon dài, mặc mực sắc trường bào, tóc đen rủ xuống, chưa buộc lên, hắn đem bàn tay ra, dừng ở phù du trước mặt, kia một cái chớp mắt, phù du khẽ kích động cánh, sau đó ở lại ở hắn trên đầu ngón tay. Sau đó, liền nghe được một cái giống như thanh tuyền qua thạch thanh âm. Ta là thiên hình đạo nhân. Thiên hình đạo nhân, hủy diệt phép tắc nắm giữ người, là hỗn độn thế giới chung một luồng hủy diệt khí biến thành. Xen hỗn độn linh bảo chính là hủy diệt kiếm. Phù du cũng hiểu được hắn thân phận, nguyên lai là thiên hình đạo hữu. Thi ngọn lửa thái độ xoa dịu không ít, nhưng trong ánh mắt bạo ngược vẫn là chưa cởi ra. Thiên hình đạo hữu vì sao phải ngăn cản chúng ta đấu pháp? Thiên hình không thể nghi ngờ quấy rầy hai vị đạo hữu. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua, thiên hình nói xong, xoay người rời đi, thân ảnh như đến khi một loại lặng yên không một tiếng động biến mất. 3.000 ma thần mặc dù cảnh giới đều là hỗn nguyên kim tiên cảnh. Phần lớn người này cũng không thể làm gì được người kia. Đều nghe nói qua thiên hình đạo nhân danh hiệu, chỉ vì kia trong tay kia chuôi hủy diệt kiếm, liền là đều là hỗn độn ma thần, cũng hội kỵ kia sắc sảo, gặp thiên hình coi là thật chỉ là đi ngang qua, thi ngọn lửa dương cao chính mình sen linh bảo tiếp tục cùng rực dương run sợ chiến đấu cùng một chỗ. Kia một hồi đấu pháp, gần mấy ngàn năm đối với hỗn độn ma thần đến nói, bất quá trong nháy mắt. Phù du rơi ở thiên hình trên vai, cũng liền chờ đợi như vậy mấy ngàn năm thời gian, đối với phù du đến nói, cùng thường ngày rất không đồng nhất dạng, thiên hình hành tẩu hỗn độn, phù du chưa bao giờ thấy qua hắn xuất ra sen hỗn độn linh bảo hủy diệt kiếm. Hắn thật giống như đang tìm kiếm cái gì, lại thật giống như chỉ là đơn thuần đi khắp hỗn độn chi địa. Nhưng mà, hỗn độn vô cùng lớn. Không có giới hạn, cũng không có phương hướng phân, cho đến có một ngày, thiên hình ngồi xếp bằng xuống, phù du phát giác được trên người hắn hơi thở có chút ít dao động bất an. Giống như là thụ đến nào đó hơi thở đồng hóa, đó là hỗn độn chi địa đè nén đục ngầu hơi thở. Nhượng bọn họ bản năng cảm giác được không thoải mái, muốn cùng với khắc ma thần như vậy dựa vào đấu pháp phát tiết ra. Có thể thiên hình cũng rất tốt đem áp chế xuống, giữa lông mày cũng không có lộ ra một chút bạo ngược khí. Phù du kích động cánh, từ trên vai hắn rời đi, hiện ra thân hình, thiên hình cũng không mở mắt, phù du cũng chưa từng lên tiếng. Nàng ngồi đối diện với hắn, tế ra bản thân sen linh bảo thời gian lần lượt, chuông âm đẩy ra, đục ngầu khí dần dần từ quanh thân tản đi. Đè nén cảm giác cũng không giống lúc trước như vậy mãnh liệt. Phù du khẽ nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ đường lớn phép tắc. Hai người ngồi đối diện nhau, mông muội bất kể nam. 130.000 năm sau, phù du mở mắt ra, liền đối với thượng thiên hình kia song bình tĩnh như nước đôi mắt. Nàng khẽ lên tiếng, đa tạ thiên hình đạo hữu giúp đỡ. Canh giờ đạo hữu không cần nói cảm ơn. Ngày đó ta liền là bởi vì ngươi sen linh bảo chuông âm mà thanh tỉnh. Chưa thụ trong hỗn độn khí độc ảnh hưởng mà điên cuồng. Hắn thanh âm tựa như ngọc thạch đánh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng lại thập phần ôn hòa. Đã có duyên, có thể nguyện làm bạn hành tẩu ở này hỗn độn chung. Phù Du khẽ mỉm cười. Thiện, hướng sau, không biết rõ qua bao nhiêu cái nguyên hội. Thiên hình tổng sẽ nghe đến kia xa xăm lại giống như róc rách tiếng nước chảy chuông âm. Còn có người sau nhẹ đến không đáng kể tiếng bước chân. Này một ngày, gặp phải nhất gốc cây thanh liên, cây kia thanh liên cũng không có bất kỳ kỳ lạ chỗ. Chỉ là Phù Du trong nội tâm chợt có cảm giác, phận từ sâu thẳm trong nội tâm trực giác hái xuống nhất miếng hạt sen. Ở Phù Du hái xuống kia miếng hạt sen sau. Cây kia thanh liên trong nháy mắt hóa thành hư vô, phảng phất từ chưa tồn tại qua. Thiên hình nhìn về phía Phù Du nơi lòng bàn tay kia miếng hạt sen, cũng không cảm giác được bất luận cái gì phép tắc lực. Bất quá nhất viên lại bình thường bất quá hạt sen mà thôi. Mà Phù Du lại cảm giác được vật này hơi thở cùng mình đồng nguyên. Mơ hồ, nàng thật giống như lĩnh ngộ được cái gì đó, nhưng lại cái gì cũng không có bắt lấy. Nàng đem kia miếng hạt sen thu vào, lấy bản thân pháp lực ân cần săn sóc, cùng thiên hình hành tẩu tại đây trong hồng hoang, mơ hồ cảm giác đem có chuyện gì phát sinh, có thể vô luận như thế nào đều không thể thăm dò biết. Phù Du chỉ có một lòng tăng lên tu vi, nàng cảnh giới đã dừng lại ở hỗn nguyên kim tiên sơ khi có vô số cái nguyên hội. Thiên hình phát giác được nàng sốt ruột, liền ngẫu nhiên hội dừng lại cùng nàng luận đạo. Phù Du thân có hồng mông tử khí, vốn nên càng thêm đến gần đường lớn chí lý, có thể thiên hình lại lúc nào cũng có thể hay không ở nàng xa vào mê chướng chung thời điểm đánh thức nàng. Này nhất luận đạo, liền là 3 vạn hơn 9.000 năm, về sau, thiên hình cũng không đi, hắn lựa chọn ở một phương tất chi địa đặt chân, Phù Du tự nhiên cùng đi, lại là một cái nguyên hội thời gian trôi qua, ngày đó. Phù Du kết thúc cùng thiên hình này nhất nguyên hội lần thứ 9 luận đạo. Nàng thu hoạch rất nhiều, cảnh giới vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, nhưng mà, cũng chính là ngày đó, mông muội đục ngầu khí cuối cùng thay đổi. Cái này biến hóa đối thân là ma thần bọn họ đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Kia là tới từ ở bản năng sợ hãi cùng luống cuống. Đáng sợ uy áp cùng phép tắc lực áp được bọn họ nhưng lại vô pháp đứng dậy. Đây là cái gì, ở cách Phù Du không xa địa phương, chỗ đó sinh nhất gốc cây khổng lồ thanh liên, kia thanh liên dựng dục ra trong hỗn độn cuối cùng một vị ma thần. Cũng là 3.000 ma thần mạnh nhất kia một vị, rõ ràng là hỗn nguyên kim tiên đỉnh, ngọn núi Tu Vi, cách thành thánh chỉ vẻn vẹn có nửa bước xa, kia ma thần rất cao lớn, hai tay cầm một thanh mang gắng sức phương pháp là khai thiên cự phù. Dơ lên cao cao, hướng tới Phù Du chỗ vị tầng tầng đánh xuống. Chấm, chương 145, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khai thiên cự phủ dựa theo huyền ảo quỹ đạo hướng về hỗn độn chỗ bổ tới. Thì quỹ đạo huyền diệu khó giải thích, tối tâm trung diễn biến đường lớn chí lý. Phù Du nhất thời không động đậy, chỉ có thể trơ mắt xem đáng sợ kêu y áp cùng quy tắc lực hướng về chính mình mà đến. Dường như nháy mắt tiếp theo liền muốn chết đến đây, canh giờ đạo hữu đến thân ta về sau, thiên hình sử dụng chính mình sen hỗn độn linh bảo, đó là một thanh kiếm, mang hủy diệt quy tắc lực kiếm, đó cũng là Phù Du lần đầu tiên nhìn thấy thiên hình sen linh bảo. Cũng là một lần cuối cùng, lực ma thần, bàn cổ đạo nhân, thiên hình kết giới xuất hiện một tia vết rách, hắn nhìn về phía nhất cái phương vị. Cùng là 3.000 ma thần, lại hạ như thế ngoan tay, thiên hình giọng nói rất bình thản, tựa hồ chỉ là ở trần thuật này sự thực mà thôi. Ở bàn cổ cầm trong tay khai thiên phu đánh xuống đạo thứ nhất quỹ đạo thời điểm. Hỗn độn ma thần lại có nửa số thân rơi xuống, còn dư lại ma thần nhóm trong nội tâm không phẫn nộ. Tối tâm chung đối bản thân kết cục có cảm ứng, lập tức. Vô số ma thần hướng tới bàn cổ phương hướng mà đi. Nhưng mà, bàn cổ chính là đường lớn chọn chúng mạnh nhất ma thần. Những thứ kia muốn ra tay công kích ma thần nhóm tất cả đều chết ở bàn cổ trong tay khai thiên cự phủ hạ. Nửa sợi nguyên thần chưa lưu lại, phù du trong nội tâm nếu có điều cảm giác, khai thiên bắt buộc phải làm. Như vậy, cùng bọn họ đều là 3.000 ma thần chung mạnh nhất bàn cổ đâu. Phù du tế ra bản thân xen hỗn độn linh bảo thời gian lần lượt. Để ngăn cản khai thiên phu quy tắc lực, 3.700 năm sau, bàn cổ vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Khai thiên phu mang vô tận lực phương pháp là, nguyên bản hướng về phía hỗn độn đục ngầu khí cũng dần dần tàn đi. Thiên hình trong tay hủy diệt thiếm thân kiếm xuất hiện vết rách. Mà phù du thời gian lần lượt cũng ở trong một cái nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Cũng trong khoảnh khắc đó, thiên hình thay nàng chặn lại khai thiên phu sát khí. Canh giờ đạo hữu, quen biết thập một cái nguyên hồi. Ta tâm vui vẻ, dứt lời, thiên hình trong tay hủy diệt kiếm triệt để dạn nứt. Ngay sau đó, hắn xoay người đem không thể động đậy phù du áp chế. Ở thân, hạ, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, nếu như canh giờ đạo hữu có thể ở này chăng trong đại kiếp còn dư lại tồn xuống. Nhìn qua ngươi sớm ngày hiểu thấu đáo đường lớn chí lý. Không cần lại, thiên hình lời nói vì nói xong, thân thể liền ở khai thiên phu cuối cùng kia vừa bổ hạ hóa thành hư vô. Nguyên thần tán loạn, từ ra đời tại hỗn độn, phù du lần đầu tiên có một loại khổ sở. Không thôi, làm bạn cùng hỗn độn là một cái nguyên hội thời gian. Sớm thành thói quen hai bên, cái loại cảm giác này không thể nói là cái gì. Có thể nàng không nghĩ thiên hình liền dạng này triệt để biến mất tại đây trong hỗn độn. Có lạnh buốt này nọ từ trong ánh mắt tràn ra, nàng cảm giác đầu quả tim có chút ít đau. Chưa do dự, trong tay bấm niệm pháp quyết, nàng bấm niệm pháp quyết tốc độ rất chậm. Lại là huyền áo nhất thời gian phép tác, phù du bản thể yếu đuối, không chịu nổi bất luận cái gì ma thần một kích, lại sớm đã đem thời gian phép tác hiểu thấu đáo. Nàng đứng lên, hướng bốn phía tản đi nguyên thần bị một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng lưu lại. Làm trong tay nàng bấm niệm pháp quyết động tác dừng lại. Nhìn qua đã không lại đục ngầu hỗn độn, vẫn không thể sao, nàng cúi đầu xuống. Xem trong tay kia một luồng màu vàng kim ánh sáng nhạt. Đúng là thiên hình một luồng yếu ớt nguyên thần, liền là nàng dùng hết tất cả lực lượng, như cũ chỉ để lại này một luồng, màu vàng kim ánh sáng nhạt ở nàng đầu ngón tay dừng lại trong chốc lát. Sau đó liền hướng tới xa xa mà đi, xem kia sợi màu vàng kim ánh sáng nhạt rời đi chính mình ánh mắt. Phù du an tâm nhắm mắt lại, đợi hắn ngay, lại được cơ duyên. Từ có thể lại một lần nữa tu đúng phương pháp thân. Chốc lát gian, phù du thân thể dần dần thay đổi được trong suốt, bất quá trong chốc lát hóa thành hư vô. Ở thân thể nàng sau khi biến mất, nhất miếng màu xanh hạt sen rớt rơi trên mặt đất, liền ở phù du cho là mình muốn triệt để thân rơi xuống đạo tiêu thời điểm. Kia miếng màu xanh hạt sen hơi thở khẽ biến, nàng nguyên thần giống như là thụ đến chỗ nào đó loại chỉ dẫn. Bám vào kia miếng hạt sen thượng, cũng là một khắc kia, bàn cổ cảm giác được cùng mình đồng nguyên hơi thở, hắn chứng kiến kia miếng màu xanh hạt sen, tối tâm trung cảm ứng được cái gì, nói một câu, thiện, sau đó, trong tay hắn khai thiên phu chia ra làm ba, hóa thành tam kiện bẩm sinh pháp bảo, thiên địa tách ra, dương thanh vì thiên, âm chọc vì tiếp theo, bàn cổ đầu đội trời chân đạp đất. Một vạn bát ngàn năm sau, bàn cổ chiều cao 9 vạn dặm, trời cùng đất từ đó gian khắc 9 vạn dặm, bàn cổ kiệt lực, mắt nhìn này vùng thiên địa, có chút ít không thôi, lại cuối cùng nhắm mắt lại, hắn khí hóa làm phong vận, thanh âm hóa thành lôi đình thanh âm, mắt trái vì ngày, có mắt vì ngày, tứ chi ngũ thể hóa thành tứ cực ngũ nhạc, máu hóa thành sông lớn, kinh mạch vì địa lý, da thịt vì ruộng đất. Phát tỳ vì ngôi sao, da lông vì cỏ cây, răng cốt vì kim thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì mưa trạch, thân da trùng bởi vì phong cảm giác, hóa thành lê manh, thiên địa sơ khai, sinh linh dần dần ra đời tại mông muội. Trong đó, long phượng kỳ lân thực lực cường hãn, dần dần trở thành Thiên Mông muội chúa tể. Mới đầu, tam tộc cũng không vừa mắt, theo tộc nhân nhiều hơn, dần dần phát sinh lục đục. Từ đó về sau, tam tộc thế chân vạc, vải giáp hạng người Tôn Long tộc, thú thuộc về Tôn Kỳ Lân, loài chim bay luân Tôn Phượng Hoàng. Lại qua 130.000 năm, ở không chu toàn chân núi, nhất miếng màu xanh hạt sen phát ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt, một cái mặc thanh sam bóng người xuất hiện. Nàng đứng ở không chu toàn trên núi, nhìn qua cách đó không xa vài chim phượng hoàng cùng một con rồng hóa ra bản thể đấu pháp. Từ bàn cổ khai thiên hậu, đã qua một cái nguyên hội thời gian, nàng bản thể ở khai thiên lúc hóa thành hư vô, hiện nay lại là mượn hạt sen hóa pháp thân. Không biết thiên hình thế nhưng tại đây đất hoang chung, như vậy nghĩ tới, nàng cúi đầu xem hướng mình lòng bàn tay kia mảnh vụn. Đúng là mình xen hỗn độn linh bảo thời gian lần lượt mảnh vụn. Ý niệm vừa động, trong tay mảnh vỡ kia cùng trong tay nàng khắc một vật dung hợp. Liền mà hóa thành một chuỗi lục lạc, đem kia lục lạc mang ở trên mắt cá chân. Nàng thân hình vừa động, biến mất ở tại chỗ, tránh đi long phượng hai tộc tranh đấu. Nàng đi ra không xa, liền gặp được tam nhân. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Trong đó một vị lão giả râu bạc trắng chậm rãi mở miệng. Phía trước long phượng đấu pháp, đạo hữu tốt nhất vẫn là đường vòng mà đi vì hảo. Phù du, mặc dù hiện tại bản thể đã không phải là phù du, nàng nhìn về phía ba người kia. Cảm giác giống như đã từng quen biết, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bần đạo quá thanh, bên cạnh là ta nhị đệ, tam đệ, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh. Quá Thanh một thân bạch y cầm trong tay phất trần. Thần thái thân cùng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nguyên lai vẫn một hai. Cách chương.